Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, ma vật tuyển bạt. Gặp tất cả ma vật đều trung thực, Ngưu Khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có chút gõ gõ lan can, ngoài điện quật bên trong 100 cái trong huyệt động, dâng lên 100 cái ngăn nắp, tựa như lôi đài bình đài. Sau đó Ngưu Khôi lần nữa lên tiếng, tự nhận là cường giả, có năng giả, có thể đến trên lôi đài, mỗi cái lôi đài vẻn vẹn chỉ cho phép tồn tại một ma vật. Thủ đoạn không hạn, thời hạn vì 1 giờ, sau 1 giờ, duy nhất đứng ở trên lôi đài người thắng, cho phép nhập điện, như thời hạn đến, mà trên đài còn có 2 cái hoặc là 2 cái trở lên ma vật. Như vậy trên lôi đài toàn viên xử tử. Thế là tiếp xuống chiến đấu lần nữa bắt đầu. Trên lôi đài lần nữa triển khai chém giết. Ngoại trừ những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến bên ngoài, 50.000 đám ma vật gánh vác tại 101 cửu tam cái trong huyệt động, 100 cái trên lôi đài, liền xem như trong đó một nửa đều có tự mình hiểu lấy. Nhưng mỗi cái lôi đài vẫn là muốn gánh vác đến hơn 2.000 cái ma vật. Mà rắn, côn trùng, chuột, kiến mặc dù đông đảo, nhưng là bọn chúng một đám chỉ có thể coi là một cái. 1 giờ thời hạn, cái này cái thời gian cũng không dài. Đám ma vật rất nhiều cũng có tương đối cao chỉ huy. Cũng biết càng về sau ưu thế của mình càng lớn. Nhưng là cũng không ít là tranh nhau chen lấn hướng trên lôi đài sông. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc trên lôi đài đều có trên 100 con ma vật đang chém giết lẫn nhau đánh. Nhau chết sống, mà lại rất là kịch liệt. Khí độc, ẩn thân, ảo giác, phun lửa, đóng băng, Ngưu Khôi thoáng có chút ngạc nhiên phát hiện. Những này ma vật thuộc tính năng lượng chuyển hóa năng lực có vẻ như đã có thể so sánh Hokage thế. Giới người, mặc dù cùng Arad thế giới so sánh còn có chút như, nhưng so Hyakka Rioran mà nói, lại đã có không nhỏ siêu việt. Rất đơn giản liền có thể nghĩ đến, sinh ra tình huống như vậy nguyên nhân hẳn là hắn ma huyết. Bởi vì hắn từ Arad thế giới thu được một chút thuộc tính cường hóa, mà những này ma huyết cũng mang theo tương tự cường hóa hiệu quả bất quá. Sau đó Ngưu Khôi lại có chút nhíu mày, nếu như tiếp tục thảm liệt như vậy chém giết tiếp, cái kia ma vật số lượng sẽ lại một lần nữa giảm bớt mấy lần. Nói như vậy cũng có chút không đủ dùng nữa nha, hắn đem những này ma vật tụ tập lại chính là vì bổ sung cái này ma quật. Nếu như cuối cùng còn lại không đủ để bổ sung ma quật, vậy thì có chút không đẹp. Thế là, nghĩ. Ngưu Khôi đem trong cơ thể mình tự nhiên chakra trải rộng tại các cái trong huyệt động. Lôi đài bên ngoài, tại lôi đài bên ngoài ma vật, lập tức liền phát hiện cái này năng lượng màu xanh sẫm cho chúng nó mang tới chỗ tốt. Tinh lực của bọn nó cùng thương thế cấp tốc khôi phục. Rất nhiều vết thương chí mạng đều cấp tốc khép lại. Hống. Các cái huyệt động bên trong lập tức vang lên liên tiếp giống lên một tiếng. Cái này giống lên một tiếng bên trong tràn ngập hưng phấn tại cuồng nhiệt. Mà tại về sau, trên lôi đài chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Lúc đầu đám ma vật liền là một chút tên điên cuồng. Đám ma vật không còn e ngại thụ thương, thậm chí không còn e ngại vết thương chí mạng. Chiến đấu càng thêm không chút kiêng kỵ. Mặc dù bởi như vậy, rất nhiều ma vật trực tiếp cứ như vậy chết tại trên lôi đài. Không có kịp thời trở lại ngoài lôi đài trị liệu khu. Nhưng là trên tổng thể đến đêm, thương vong vẫn là chậm lại. Về phần những cái kia không có kịp thời trở lại trị liệu khu ma vật, Ngưu Khôi cũng không chút nào để ý. Ngay cả cái kia ngắn khoảng cách ngắn cũng không có cách nào đột phá. Chết cũng liền chết. Thời gian tại chiến đấu như vậy cùng chém giết bên trong. Một chút xíu đi qua. Khi còn thừa 10 phút cuối cùng thời điểm, Ngưu Khôi bắt đầu tiến hành nhắc nhở. Ngược lại mấy chục phút, chiến đấu càng thêm kịch liệt, tử vong cũng càng nhiều hơn. Đếm ngược 5 phút đồng hồ, chiến đấu độ chấn động tiếp tục duy trì. Đếm ngược 3 phút, chiến đấu độ chấn động bắt đầu giảm xuống. Rất nhiều ma vật bắt đầu do dự phải chăng muốn lên lôi đài. Đếm ngược 1 phút đồng hồ, chiến đấu độ chấn động cấp tốc hạ xuống. Trên mỗi sàn đấu vẻn vẹn chỉ có hơn 10 cái ma vật đang chiến đấu. Có mấy cái thậm chí đã quyết ra người thắng sau cùng. Đếm ngược đọc giây, 10, 9, 3, 2, 1, thời gian đến, Ngưu Khôi nói ra cuối cùng, vung tay lên, mấy cái không có quyết ra người thắng trên lôi đài. Hơn 10 cái ma vật trong nháy mắt bạo tạc, coi như trong đó có mấy cái xuất sắc ma vật, Ngưu Khôi cũng là con mắt cũng không nháy mắt, không có một chút thương tiếc đem nổ thành bụi phấn. Mà tại cái kia 10 cái ma vật bị xử tử đồng thời. Tất cả trong huyệt động tự nhiên chakra hướng trên lôi đài hội tụ. Rót vào trong những cái kia người thắng trong cơ thể. Không có người thắng lôi đài. Những cái kia tự nhiên chakra trực tiếp liền gánh vác đến cái khác trong huyệt động. Hống hống hống, chi chi chi, cha cha cha. Người thắng tràn ngập tiếng kêu hưng phấn vang vọng toàn bộ ma quật. Dưới lôi đài đám ma vật hâm mộ, kinh úy nhìn xem những cái kia người thắng, bọn chúng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương mạnh hơn. Với lại tại sinh mệnh khí tức bên trên, đối phổ thông ma vật có áp chế hiệu quả. Đây là bởi vì Ngưu Khôi những này tự nhiên chakra có được phi thường phong phú sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực đưa cho ma huyết sung túc dinh dưỡng. Để những người này sinh mạng thể biến mạnh hơn, càng thêm cao cấp, hùng sư run lên trên người mình lông tóc, một sợi hỏa diễm cuốn lên bốc lên, sói xám lần nữa mở ra mình 3 con mắt, hồng quang hiện lên, phía trước ma vật tất cả đều sợ hãi rời đi ánh mắt. Không dám đối mặt, một cái thải tước mổ mổ mình xinh đẹp lông vũ. Tiểu xào dáng người đứng tại một cái cự đại lão hổ trên thi thể. Vài cái nhân loại, bán nhân loại đem vũ khí thu hồi. Tư thái khác nhau, bọn chúng một lần nữa giãn ra gân cốt. Thần thái buông lỏng, mắt lộ ra chờ mong. Đối với chung quanh cái khác ma vật đã không còn bất kỳ phòng bị nào chi ý. Bởi vì đã không có cái kia cần thiết. Tất cả người thắng. Đang tiếp thụ xong cỗ lực lượng kia về sau, bọn chúng đều có lòng tin đem mặt khác tất cả ma vật đồ giết sạch. Cho nên, hiện tại bọn chúng đã không nhìn những cái kia phổ thông ma vật. Bọn chúng đã không cùng một đẳng cấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục